Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 365, hồn đấu la. Nắm đấm khoảng cách Tiêu Nhàn vừa vặn còn có không đến một tấc khoảng cách. Chính là bá thiên tay giống như là không bị khống chế tựa như. Cảm thụ được tay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Nhìn lại cân đầu vân bên trên nhàn nhã tự đắc Tiêu Nhàn. Bá thiên trên đầu hơi nhô ra mấy khỏa mồ hôi hột. Đây nếu là người ngoài đến xem, nhất định là xem náo nhiệt. Cho rằng bá thiên là một diễn viên giỏi. Sau chuyện này Tiêu Nhàn nhất định sẽ cho hắn thêm một đùi gà. Chính là trong lúc này được người liền muốn xem môn đạo rồi. Đang ngồi các vị đều hiểu. Đây bá thiên sở dĩ bất động. Đó là bởi vì bị Tiêu Nhàn thông qua hồn lực chế trụ. Chưa cho bá thiên cơ hội. Tiêu Nhàn ngón tay khẽ động. Đây bá thiên ngực cũng cảm giác được lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Bá thiên trợn to cặp mắt. Hắn làm sao cũng không thể tin được. Một cái hài tử chỉ dùng một ngón tay lực lượng liền đánh mình hoa rơi nước chảy. Ngươi là thực lực gì? Chư vị giáo ủy hội lão sư nhìn thấy đây bá thiên hình dạng thê thảm. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn thị giác bên trong, bọn hắn chỉ có thấy được Tiêu Nhàn nằm, liền bằng vào như vậy một cái cực kỳ động tác thật nhỏ. Liền đem kia bá thiên làm, hắn là hồn thánh, không đợi Tiêu Nhàn mở miệng, Triệu Vô Cực liền cướp trước trả lời rồi. Cái gì? Hồn thánh? Có tuổi trẻ như vậy hồn thánh? Bá thiên không hiểu, lùi một vạn bước nói. Cho dù Tiêu Nhàn là một cái hồn thánh, như vậy hắn với tư cách một cái đường đường hồn đấu la, cũng không thể bị Tiêu Nhàn không ra võ hồn dưới tình huống một chiêu giết chết đi. Xin lỗi, ta không phải hồn thánh. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu nói ra, ta đã nói rồi, ngươi tại sao có thể là hồn thánh? Bá thiên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết Tiêu Nhàn dùng cái thủ pháp gì đánh bại mình. Nhưng mà nghe Tiêu Nhàn nói mình cũng không phải hồn thánh, ngã cũng tốt xấu tìm ra một chút an ủi. Lại lần nữa làm tự giới thiệu đi. Tiêu Nhàn, võ hồn thao thiết, 8 cấp 58 vòng chiến hồn đấu la. Tiêu Nhàn vừa nói, vừa mở ra vũ hồn của mình. Đồng dạng, kèm theo cái võ hồn này mở ra, uy áp cường đại cũng là hướng bốn phía khuếch tán. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hồn đấu la, các vị ở tại đây nghe Tiêu Nhàn giới thiệu, sắc mặt đều thay đổi. Trong đó mấy vị tương đối trầm ổn lão sư cũng là ngồi không yên. Không chỉ là hồn đấu la, nhìn hắn hồn hoàn, cũng không biết là ai. Đột nhiên nói như vậy đầy miệng, đột nhiên ánh mắt của mọi người đều chuyển tới Tiêu Nhàn hồn hoàn lên rồi. Đen sẫm đen sẫm đen sẫm hồng hồng. Đây con mẹ nó còn là người sao? Mọi người thấy Tiêu Nhàn hồn hoàn phối trí, cằm đều rớt xuống, bọn hắn trên căn bản đều là tuổi tác lớn người. Bất quá bọn hắn cả đời này bất kể là nghe nói vẫn là tận mắt nhìn thấy, căn bản không có gặp qua trước mắt bậc này hồn hoàn phối trí. Thấy một màn này, bá thiên hoàn toàn phục rồi. Hắn biết rõ cái gì là chênh lệch, thua ở dạng thiên tài này. Hắn cũng không hề có câu oán hận. Quả nhiên, cái thế giới này không thể dùng tuổi tác nói chuyện. Tiêu Nhàn, người ở đâu gây ra 10 vạn năm hồn hoàn? Đại sư nhìn thấy Tiêu Nhàn màu đỏ hồn hoàn, trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Cho là giống như lúc trước tham gia đấu hồn thì, vì đẹp mắt dùng đặc thù gì thủ đoạn điều ra. Đại sư, đây cũng không phải là 10 vạn năm hồn hoàn. Tiêu Nhàn ngón trỏ cử động, tỏ ý đại sư nói không đúng. Nga, ta nói nha, kia đây là một cái mấy vạn năm hồn hoàn. Đại sư hỏi tới, kỳ thực đại sư nói trắng ra là, chính là chua. Đại sư thật vất vả nhận được đường tam ưu tú như vậy đệ tử, nhất định sẽ có tranh đua chi tâm. Tuy rằng Tiêu Nhàn hồn lực huấn luyện tương đối nhanh, nhưng mà Tiêu Nhàn võ hồn dù sao cũng chỉ có một. Ngày sau Đường Tam thông qua tu luyện, cái võ hồn thứ hai đều bộ hơn vạn năm trở lên hồn hoàn. Khẳng định cũng không phải vấn đề gì. Hừm, ta nhớ không lầm, hẳn đúng là 36 vạn năm hồn hoàn. Tiêu Nhàn sờ cằm một cái nói ra. Nga, ta chính là nói sao? Cái gì? Ngươi nói là 36 vạn năm? Đại sư vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp, còn có chút không để ý lắm. Nhưng là khi đại sư kịp phản ứng, đồng tử này liền cực độ thu nhỏ. Phải biết, 10 vạn năm hồn hoàn mỗi đề thăng 10 vạn năm ẩn chứa trong đó hồn lực cùng lực lượng đều sẽ tăng lên một cấp bậc, nói trắng ra là, đây Tiêu Nhàn 36 vạn năm căn bản là 10 vạn năm hồn hoàn không có cách nào sánh ngang. Hừm, đại sư, có gì không ổn sao? Tiêu Nhàn hỏi ngược lại. Không, không có, đại sư có chút tự bế. Trong nháy mắt có nhiều hơn nữa nghi vấn đều không hỏi được rồi. Có lúc, dám muốn leo so sánh một hồi, thường thường liền sẽ đụng phải một mũi cho. Ha ha, so sánh cũng so sánh xong rồi. Lần này ta Triệu Mỗ người đề cử người mọi người không có ý kiến đi. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực nói ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn đến ta, ta nhìn đến ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mỗi một người đều không dám lên tiếng. Một khắc này, mọi người thế giới quan đều hoàn toàn bị đổi mới. Được, nếu dạng này, ta tuyên bố, về sau Tiêu Nhàn chính là ta viện quyền uy trưởng lão. Phất Lan Đức nhìn thấy mọi người cũng không nói chuyện, vội vàng tuyên bố, mà khóe miệng cũng lộ ra hơi hơi dương lên 45 độ. Như vậy động tác thật nhỏ, bị Triệu Vô Cực hoàn toàn nhìn ở trong mắt, khóe miệng của mình cũng đồng dạng dơ lên 45 độ. Nhưng mà, một màn này Tiêu Nhàn cũng không có phát hiện, hắn chỉ muốn ngày sau ăn ăn uống uống, cho nên, Tiêu Nhàn cũng không biết, hắn đã lặng lẽ bị Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tính kế bên trên. Lên phải thuyền giặc, Đường Tam, ngươi không trả lại được. Nhà ngươi Tiểu Vũ đều không kịp đợi. Tiêu Nhàn một đại, sớm, lên, đi tới cái này Độc Cô Bác địa phương. Thấy Đường Tam còn đang mê hoặc tu luyện vô pháp tự kềm chế. Tiêu Nhàn trực tiếp cho sau ót còn nhẹ nhẹ vỗ một cái. Được rồi ca, ta biết rồi. Đường Tam tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh thật đúng là không cam lòng đi. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với dùng bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, Đường Tam là không quá tốt nhất giống nhau về màu sắc tu luyện hoàn cảnh. Ở cái địa phương này, cộng thêm lại có Độc Cô Bác nội đan phụ trợ, hồn lực tăng lên là mới vừa nhanh a. Đi thôi, Tiêu Nhàn vỗ vỗ Cân Đẩu Vân, tỏ ý hắn có thể lên xe. Đại ca, có phải hay không sau khi đi về liền phải vào lớp rồi? Đường Tam có chút không cam lòng nơi này. Đường Tam biết rõ đây mới học viện cũng không giống với trước kia học viện. Không chỉ có thực hành giờ học, càng có lý hơn luận giờ học. Thực hành giờ học đối với Đường Tam còn có chút giúp đỡ. Bất quá cái lý này luận giờ học đối với Đường Tam lại nói là một chút giúp đỡ cũng không có. Bởi vì có đại sư cái này giống như bách khoa toàn thư lão sư. Đường Tam căn bản không cần thiết bên trên cái gì lớp lý thuyết. Có thời gian như vậy, chẳng tu luyện một chút, đề thăng hồn lực của mình. Làm sao, ngươi không muốn lên giờ học? Tiêu Nhàn trừng mắt, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Đường Tam cũng là loại kia không yêu giờ học hùng hài tử a. Không phải đại ca như ngươi nghĩ. Như vậy, Đường Tam biết là Tiêu Nhàn hiểu lầm, lập tức cho Tiêu Nhàn giải thích một trận. Nga, nguyên lai là dạng này a. Vậy được, ngươi về sau chỉ cần là không muốn đi giờ học, trực tiếp cho đại ca nói một tiếng, đại ca cho phép ngươi giả. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói ra.